Chương 1076, điều khiển từ xa chỉ huy. Tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên thời điểm, Lưu Đống vội vã rạch ra điện thoại di động, chỉ thấy Chính Nghĩa không vắng chỗ gửi tới tin tức viết nói, mục tiêu Tây Hồ công quán, bên kia gác cổng hết sức nghiêm, hy vọng các ngươi ở đến trước có thể tìm được thuận lợi tiến nhập tiểu khu biện pháp, chúc các ngươi may mắn. Lưu Đống cắn răng, nói, nhỏ đặt đến, hắn đem địa chỉ phát tới, Tây Hồ công quán. Lưu Đạt lập tức đối với lái xe thuộc hạ nói, đi Tây Hồ công quán, tốc độ nhanh một chút là. Đạt ca Lưu Đống mặt lộ vẻ buồn rầu mà đem di động đưa cho Lưu Đạt, nói, nhỏ đặt đến, hắn nói Tây Hồ công quán gác cổng quản lý so sánh nghiêm, chúng ta nhiều người như vậy làm sao đi vào. A Lưu Đạt lấm lấm liệt liệt no ý nói, lái xe đi vào thôi, mấy cái bảo an còn dám cản chúng ta không thành. Lưu Đống nói, nhỏ đặt đến, xông vào có thể không được, vạn nhất động tĩnh quá lớn, kinh động sáng sớm Phương Thần Thần cùng người đàn ông kia, chúng ta liền không bắt được. Tại chỗ Lưu Đạt chân mày cau lại, nói, cái kia ta nghĩ một chút biện pháp. Lưu Đống gật gật đầu, nhìn đến Lưu Đạt đang suy tư tiến vào tiểu khu biện pháp, cũng không dám lên tiếng quấy rối hắn. Một lát, Lưu Đạt vỗ bắp đùi một cái, nói, ta tại sao lại quên hắn. Lưu Đống liền vội vàng hỏi nói, ngươi nghĩ đến biện pháp. Lưu Đạt gật đầu một cái nói, ta trước tiên cứ gọi điện thoại thử xem. Nói xong, hắn móc ra điện thoại di động của chính mình, ở thông tin ghi hình bên trong tìm kiếm trong chốc lát, mới tìm ra một cái số hiệu mã gọi ra ngoài. Này lớn mạnh ta là Lưu Đạt. Lưu Đạt lấm lấm liệt liệt hỏi, có một chuyện muốn mời huynh đệ giúp một chuyện. Điện thoại cái kia đầu một cái hào sảng giọng nam nói, Đạt ca, có chuyện nói chuyện ngươi vào lúc này có ở nhà không. Lưu Đạt trước tiên hỏi một câu. Ở A lớn mạnh nói, mới từ công ty trở về. Lưu Đạt lại truy hỏi nói, là Tây Hồ công quán cái nhà kia chứ. Lớn mạnh không khỏi cười nói, ta còn có thể có mấy cái nhà A, còn không phải là Tây Hồ công quán sao. Ta nói Đạt ca, ngươi cũng không phải là muốn đến tìm huynh đệ uống rượu đi không thành vấn đề. Ta hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, hai anh em ta không say không nghỉ. Lớn mạnh ở Tam Sơn mở một nhà văn ấn công ty, chuyện làm ăn làm được không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng coi như là ra cảnh sung túc. Hắn tính cách phóng khoáng, ở một lần trên bàn ăn biết Lưu Đạt, hai người vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện hết sức đầu cơ. Sau đó lớn mạnh công ty gặp phải mấy tên côn đồ dọa dẫm, Lưu Đạt ra tay giúp đỡ giải quyết rồi phiền phức, bởi vậy hắn đối với Lưu Đạt cũng là hết sức cảm kích. Đương nhiên, bọn họ một cái chính cách buôn bán người, một cái đi khắp ở màu xám giải đất lưu manh đầu lĩnh, cũng không là người cùng một con đường, vì lẽ đó bình thường liên hệ cũng không phải hết sức nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ hẹn đứng lên uống cái ít rượu, hơi có chút quân tử chi giao cảm giác. Lưu Đạt cười một cái nói, hôm nay còn thật không có không, lần sau ta làm chủ lớn mạnh, ta chỉ muốn mời ngươi giúp cái việc nhỏ. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối không hai lời. Lớn mạnh thoải mái no ý nói. Lưu Đạt nói, ta muốn tiến vào Tây Hồ công quán làm ít chuyện, bất quá nghe nói bên kia gác cổng quản được rất nghiêm, ta nghĩ ta lập tức cùng an ninh giữ cửa nói là tới tìm của ngươi, bọn họ khẳng định muốn gọi điện thoại hướng về ngươi tìm chứng cứ, đến thời điểm ngươi hỗ trợ chứng thật một chút là được. Như vậy A lớn mạnh trầm ngâm một chút nói, không thành vấn đề. Lưu Đạt còn nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải tiến vào tiểu khu giết người phóng hỏa, chính là một cái huynh đệ. Gặp phải ít chuyện, muốn tìm bên này một cái nghiệp chủ phân xử thử. Lớn mạnh cười ha nói, ngươi coi như là đến giết người phóng hỏa, ta cũng không sợ bị liên lụy, ngược lại hỏi lời của ta, ta liền một mực chắc chắn ngươi đúng là nói với ta tìm đến ta uống rượu, nhưng tiến vào tiểu khu phía sau ngươi cũng không đến, vậy ta cũng không có cách nào nha. Lưu Đạt nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, nói, không sai, ngươi liền nói như vậy, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu, phía trước đã xa xa nhìn đến Tây Hồ công quán tiểu khu đại môn, Lưu Đạt lúc này mới cúp điện thoại, chuyển đầu nói với Lưu Đống, làm xong Tây Hồ công quán đối diện trong căn phòng đi thuê, Từ Hữu Cương vẫn ở giam thính Lưu Đống tình huống bên kia, nghe được Lưu Đạt đã thành công quyết định tiến vào tiểu khu vấn đề, hắn lập tức cầm lấy điện thoại vô tuyến, nói, bọn họ lập tức sẽ tiểu khu, các ngươi đều vào vị trí sao động yêu, vào chỗ động 2, vào chỗ động 3, vào chỗ điện. Thoại vô tuyến bên trong lần lượt truyền đến Vương Sung ba thanh âm của người. Các anh em Từ Hữu Cương cầm điện thoại vô tuyến nói, cuối cùng quyết chiến thời khắc đến rồi, là thành công hay là thất bại, liền nhìn phát huy của các ngươi. Rõ ràng lớp trưởng yên tâm đi, thời khắc mấu chốt ta cứng rắn xương cốt tam liên binh xưa nay không như xe bi tổ tờ xích. Từ Hữu Cương trên mặt nở một nụ cười, nói nói, mọi người duy trì thông tin thông suốt, theo kế hoạch làm việc Kim Bôi xe ở Tây Hồ Công quán tiểu khu cửa chính đón xe cái trước chậm rãi dừng lại. Vừa nhìn không phải bên trong tiểu khu bộ xe, một tên bảo đảm an lập khắc đi tới. Lưu Đạt lộ ra cửa xe, cười nói nói, chúng ta là đi tìm một tòa 1202 đơn nguyên Trần Tân Mạnh. Chờ một chút bảo an nói nói, sau đó hắn cầm lấy điện thoại vô tuyến nói nói, cùng 1202 nghiệp chủ xác nhận một chút, có phải là có phóng khách biển số xe hảo là 3A được rồi. Bảo an điện thoại vô tuyến vang lên một hồi, truyền ra một thanh âm. Lưu Đạt nhìn đến an ninh giữ cửa phòng bên trong một cái khác bảo an đã cầm điện thoại lên đang liên lạc, hắn dù bận vận đung dung hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, yên tĩnh chờ đợi. Một bên Lưu Đống tâm tình nhưng là hết sức phức tạp, một phương diện có chút sốt sắng, không biết có thể hay không thuận lợi tiến nhập tiểu khu, một phương diện khác tim của hắn bên trong lại phảng phất có một đoàn lửa đang thiêu đốt, chỉ cần vừa nghĩ tới thê tử của chính mình cùng một người đàn ông khác ở cái tiểu khu này nào đó một bộ trong căn hộ phiên vân phúc vũ hình tượng, hắn thì có một loại hủy diệt kích động. Rất nhanh, trong phòng an ninh người an ninh kia đẩy cửa sổ ra, hướng bên này là một ok đích thủ thế, lại đây kiểm tra cái kia bảo đảm an lập khắc lui về sau một bước, nói nói, các ngươi có thể tiến vào, cảm tạ phối hợp đón xe cái chậm rãi bay lên, Kim Bôi diện bao xe vững vàng lái vào Tây Hồ Công quán tiểu khu bên trong. Lưu Đạt hỏi, Đống Thúc, cụ thể ở đâu một tòa tầng kia a? Hắn còn không cho ta tin tức mới. Lưu Đống âm thanh có chút run rẩy no ý nói. Lưu Đạt toán giận nói, vừa nhìn chính là một không lanh lẹ ra hỏa chỉ có ngần ấy đây sự tình, cùng nói không chủ định giống như Lưu Đạt vừa dứt lời, chính nghĩa không vắng chỗ thật giống như nghe được giống như, tin tức mới ngay lập tức sẽ phát đi qua, cũng chỉ có hai chữ, ba tòa. Lưu Đống không hề có một tiếng động mà đem di động màn hình chuyển hướng về phía Lưu Đạt. Nắm cỏ Lưu Đạt mắng một câu, sau đó đối với tài xế nói nói, lái đến ba tòa bên kia đi được rồi, Đạt ca. Tài xế nói nói. Kim Bôi xe ở ba tòa bên cạnh ngừng lại, Lưu Đống Lưu Đạt cùng với mấy cái tiểu đệ đều đồng thời xuống xe. Lưu Đạt bọn họ vẫn tính là điệu thấp, mang tới gia hỏa đều giấu ở áo khoác bên trong, chỉ có hai cái người mang theo sân thùng, xem ra có một tí tẹo như thế quái dị. Một nhóm người đi tới đơn nguyên cửa. Mẹ chúng ta không biết mật mã A. Lưu Đạt nói nói. Nếu như là ở một tòa, cái này ngược lại cũng đúng đơn giản, hắn gọi điện thoại cho Lớn Mạnh, để Lớn Mạnh ở nhà bên trong giúp ấn một hồi mở cửa nút bấm là được. Nhưng một mực là ở ba tòa, coi như là hỏi Lớn Mạnh cái này nghiệp chủ, nhân ra không có khả năng biết một tòa nhà khác đơn nguyên cửa mật mã A. Thời gian này, Lưu Đống đột nhiên gọi nói, nhỏ đặt đến, hắn lại gửi tin nhắn tới rồi, là một chuỗi chữ số sẽ không phải là đơn nguyên cửa mật mã chứ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Đạt nói nói. Sau đó hắn hướng một tên tiểu đệ liếc mắt ra hiệu, vậy tiểu đệ hiểu ý từ Lưu Đống trong tay nhận lấy điện thoại di động, đi tới đơn nguyên trước cửa, đem cái kia chuỗi chữ số thua tiến vào. Cùng cụt một tiếng, đơn nguyên cửa theo tiếng mà mở. Còn thật được đó, Lưu Đạt nói nói, chúng ta đi vào đoàn người nối đuôi nhau đi vào số 3 lầu. Hắn chưa nói cụ thể biển số nhà hào. Lưu Đống nói nói, chúng ta đi đâu đây? Đi tìm. Lưu Đạt lười biếng no ý nói, chờ xem ta xác nhận cái này không thấy được ánh sáng ra hỏa nhất định ở trong một góc khác chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Đây đều tới đây, hắn nhất định sẽ để cho chúng ta gặp được cái kia. Đối với gian phu quả nhiên, trong chốc lát, chính nghĩa không vắng chỗ tin nhắn tin tức lại phát tới, quẹo phải đi thang lầu, trước tiên lên tới tầng 8. Tầng 8 Lưu Đống âm thanh có chút run rẩy no ý nói, chúng ta đi. Lưu Đạt vùng lên tay, muốn đi hướng về thang máy. Lưu Đống liền vội vàng nói nói, nhỏ đặt đến, hắn để cho chúng ta đi thang lầu có thang máy không ngồi, có phải là ngốc ga? Lưu Đạt bĩu môi nói nói, Đống Thúc, đừng phản ứng hắn, chúng ta lệch đi thang máy. Nói xong, hắn cái thứ nhất bước vào trong thang máy, Lưu Đống cùng hắn mấy cái tiểu đệ thấy thế, tự nhiên cũng bước gấp mấy bước đi vào theo. Tầng 8 đúng không? Lưu Đạt vừa nói một bên nhấn tầng 8 nút bấm. Không có bất kỳ phản ứng. Lưu Đạt có chút không tin tà, lại nặng nề ấn mấy lần. Cái kia tầng 8 nút bấm nhưng từ đầu đến cuối không có sáng lên đến, hơn nữa thang máy cũng vẫn luôn dừng lại ở lầu 1. Thời gian này, một tên tiểu đệ chỉ tầng trệt nút bấm phía dưới, cẩn thận no ý nói, Đạt ca, chuyện này có phải là muốn quẹt thẻ mới có thể sử dụng A? Đi qua nhắc nhở, Lưu Đạt cũng nhìn thấy cái kia màu đen quẹt thẻ khu vực, trên mặt có chút không nhịn được chính hắn tức giận đánh cái kia tiểu đệ sau gáy một hồi, nói nói. Ngươi thấy được không? Nói sớm, cái kia tiểu đệ lòng tràn đầy hoa nữ, bất quá cũng không dám biểu hiện ra, chỉ là cúi xuống đầu nhìn chân của mình nhọn. Liền, giằng co một vòng, cuối cùng không tin Tà Lưu Đạt còn không được không dựa theo chính nghĩa không vắng chỗ chỉ thị, mang theo mọi người đi thang lầu đi tới. Kéo dài không ngừng leo lầu, nhưng thật ra là hết sức tiêu hao thể năng. Đến lầu 8 phía sau, đoàn người hô hấp đều trở nên hơi ồ ồ. Lưu Đạt tiếp nhận tiểu đệ đưa tới nước suối uống hai khẩu, hỏi, vẫn là không có cho ngươi phát biển số nhà hào không có. Lưu Đồng nói, ta nhìn tầng lầu này cũng là hai gia đình, nếu không chúng ta trước tiên đi tìm hiểu. Lưu Đạt nói. Lưu Đồng nghe vậy cũng không khỏi có chút động tâm, đặc biệt là nghĩ đến Phương Thần Thần cùng người đàn ông kia có thể ở nơi này hai gian nhà bên trong một bộ bên trong, hắn liền cảm giác mình một khắc đều không chờ được. Chính nghĩa không vắng chỗ để cho bọn họ tới đến lầu 8, bọn họ tự nhiên quan niệm bảo thủ địa y là Phương Thần Thần cùng gian phu chính là ở tại lầu 8. Đang lúc này, chính nghĩa không vắng chỗ lại pha tờ ra một cái tin tức lại đây, không nên tự tiện hành động, bằng không các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn tìm đến Phương Thần Thần chân chính la điểm dừng chân. Lưu Đống xuẩn xuẩn dục động tâm lý lập tức lại bị dọa trở lại, hắn liền vội vàng nói, nhỏ đặt đến. Trước tiên chờ chút lại có tin tư cờ mơ y. Lưu Đạt lấm lấm liệt liệt hỏi, rốt cuộc là cái nào một tòa A hắn chưa nói, chỉ là cảnh cáo chúng ta không nên tự tiện hành động, bằng không phía. Sau tin tức liền không nữa nói cho chúng ta biết. Lưu Đồng nói. Lưu Đạt theo bản năng có chút phản cảm, hắn nói phét lác gì thế, đây lầu 8 tổng cộng liền hai gian nhà, chúng ta thủ cũng có thể đem Phương Thần Thần thủ đến. Lưu Đạt càng nói càng không có sức, hắn đây là nghĩ đến vừa nãy thang máy sự tình. Cho tới bây giờ, cái kia thần bí chính nghĩa không vắng chỗ liền chưa từng sinh ra bất kỳ chỗ sơ suất, thật giống vẫn cùng ở bên cạnh họ, đối với nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều rõ như lòng bàn tay. Lại phát có tin tức. Lưu Đống nói. Ta nhìn Lưu Đạt đem điện thoại di động từ Lưu Đống trong tay cầm tới, một bên nhìn vừa học đi ra. Tay trái chết chốt cứu hỏa đỉnh chốc có một cái chiếc hộp màu đen, đem nó mang tới đến cùng làm cái gì. A Lưu Đạt không nhịn được nhổ nước bọt nói. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, hắn vẫn được bóp mũi lại theo đối phương chỉ thị làm. Rất nhanh bọn họ liền đi tới bên trái chốt cứu hỏa trước, Lưu Đạt tự mình đi qua đi, đưa tay ở chốt cứu hỏa cái hộp đỉnh chốc lục lọi một hồi, còn thật tìm được một cái chiếc hộp màu đen. Còn thật có đồ vật. A Lưu Đạt nói. Chúng ta nhìn đến cùng là cái gì sao? Hộp mở ra, bên trong là một cái so với danh thiếp lớn một chút mảnh trạng thiết bị, trong đó một mặt còn mơ hồ có thể nhìn ra ngoài sát phía dưới hình cái vòng bóng tối. Làm cái gì vậy? Dùng Lưu Đạt không nhịn được hỏi, các ngươi từng thấy chưa? Lưu Đống cùng Lưu Đạt bọn tiểu đệ đều rối rít lắc đầu, căn bản không biết đây là một thứ độ gì. Thời gian này, chính nghĩa không vắng chỗ lần thứ hai pha tờ ra một cái tin, tốt rồi, đồ vật lấy được. Các ngươi có thể tiếp tục leo lầu, lúc này trực tiếp đến 17 tầng nhìn đến tin tức phía sau, Lưu Đạt không khỏi một trận kêu rên, thực sự là mệnh chết người không đền mạng. A Lưu Đông có chút ngượng ngùng nói, nhỏ đặt đến, xin lỗi A bởi vì chuyện của ta, để cho ngươi cùng các anh em đều bị liên lụy. Với Lưu Đạt vung vung tay nói, người trong nhà đừng nói là những lời khách sáo này đi thôi. Tiếp tục leo lầu đoàn người hự hự từng tầng trèo lên trên. Mà từ hưu cương thì lại đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở giám sát trong hình. Vừa nãy Lưu Hạo Quân sau khi vào cửa cũng đã không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Phương Thần Thần đến rồi một phát, hiện tại hai người đang trước bàn ăn cơm. No ấm nghĩ, từ hưu cương tin tưởng, lấy Lưu Hạo Quân tính tình, một lúc sau khi ăn xong, cho dù là Hùng Phong Huệ phải suy sụp, hắn coi như uống thuốc cũng nhất định sẽ lại cùng Phương Thần Thần lăn một lần ga trải giường. Bên này Lưu Đống bọn họ thật vất vả đạt tới lầu 17, đoàn người đã mệt không chịu được, dồn dập ở cầu thang trên bậc thang ngồi xuống, một bên há mồm thở dốc một bên nhỏ giọng tán gẫu. Chính nghĩa không vắng chỗ tiến một bước chỉ thị chậm chạp không có đến, Lưu Đống có chút lo lắng cho hắn pha tờ ra rất nhiều cái tin nhắn, nhưng chính nghĩa không vắng chỗ giống như là mở internet giống như, không có bất kỳ hồi phục. Lưu Đạt lúc này cũng không tinh lực mắng chính nghĩa không vắng chỗ, bò 17 tầng lầu. Để hắn hiện tại huề vải không thể tả, liền muốn sớm một chút trở lại tắm nước nóng, sau đó sẽ đẹp đẹp ngủ hắn cái bất tỉnh trời tối này chờ đợi dòng dã sắp tới 20 phút, ở Lưu Đống lo lắng khó nhịn thời điểm, chính nghĩa không vắng chỗ tin tức cuối cùng đã tới, trên một tầng 9 nhìn đến tin tức Lưu Đạt cũng gương mặt khó chịu lại là leo thang lầu hôm nay bỏ qua cầu thang khả năng so với hắn đi qua nửa năm đều phải nhiều. Hiện tại hắn là vừa nhìn thấy bậc thang liền muốn nói ra đoàn người ở Từ Hữu Cương không ngừng dưới sự dẫn đường, rốt cuộc đã tới 19 tầng. Lúc này hắn nhìn đến giám sát hình tượng bên trong, Phương Thần Thần cùng Lưu Hạo Quân đã bắt đầu nhiệt tình ôm hôn, đồng thời vừa hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Lưu Hạo Quân có vẻ hết sức háo sắc, Phương Thần Thần trên người cũng còn mặc tạp dề đây đã bị hắn bế lên. Từ Hữu Cương nhìn đến hai người đã điên cuồng ở phòng ngủ giường lớn quấn quýt lấy nhau. Lúc này mới cho Lưu Đống Pha tờ ra một cái tin nhắn, bọn họ liền ở 1902 phòng bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn gõ cửa, trước tiên lấy ra ta cho các ngươi lưu ở lầu 8 đồ vật đi này. Lưu đặt từ trong túi tiền móc ra cái kia thẻ giống như thiết bị điện tử, này có thể làm gì cầm phá cửa ta đều còn chê bé đây.